Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, không thú vị chiến đấu. Shinkichi thu về Polyrod về sau, nhìn xem Ikkyo cùng Charizard, một mặt quái dị nói, lão ca, không cần thiết như thế chăm chú đi, nếu không ta thương lượng. Ngươi cố ý thua cho ta một cái Pokemon, ta cược thắng tiền phân ngươi một nửa như thế nào? Không có ý tứ, ta không thiếu tiền, nhanh lên xuất ra Pokemon, không phải liền trực tiếp nhận thua đi. Ikkyo duỗi ra ngón út móc móc lỗ tai, một mặt không quan trọng nói, xem ra là thật cắm, bất quá, mặc kệ như thế nào cũng muốn đi thử một lần. Shinkichi khẽ cắn môi lần nữa ném ra một cái Pokbo. Đối Shinkichi mà nói, trận đấu này thắng bại thật không trọng yếu. Trọng yếu là hắn muốn biết hắn phải chăng có thể đổi đi Ikkyo một cái Pokemon. Không cho chính hắn thua như vậy mất mặt, cũng có thể kiếm chút thu nhập thêm. Coi như các loại Ikkyo trở thành quán quân về sau, hắn cũng có thổi ép tư bản không phải mà. Úp! Shinkichi tuyển thủ cái thứ hai Pokemon là Ferroligert. Xem ra còn là muốn tại thuộc tính tương đương bên trên chiếm cứ nhất định ưu thế. Kỳ thật, ngươi nhận thua, đối ngươi, đối ta, đối mọi người tới nói đều là chuyện tốt. Đã không chịu nhận thua, vậy liền để ngươi tại nhìn xem hiện thực a. Ikkyo đưa tay chỉ Ferroligert cười nói, Charizard, Thunderpunch. Giống tương đương, Charizard dường như cũng muốn nhanh lên kết thúc rơi cái này nhàm chán. Tranh tài, xong đi tìm Greninja tái chiến 300 hiệp. Cho nên, Charizard lần này động tác càng thêm mau lẹ. Móng phải nắm tay, lôi điện một tia quấn quanh. Phi tốc xông về Ferroligert. Shinkichi khẽ cắn môi quát to, Ferroligert. Toàn lực Aqua Tail đánh trả. Chỉ bất quá, tại Ferroligert vừa mới quay người dùng cái đuôi quấn quanh lên dòng nước thời điểm. Charizard đã đi vào Ferroligert bên cạnh. Phanh, kết quả không ngoài mảy may ngoài ý muốn. Ferroligert đụng nát vài gốc băng trụ về sau. Nghiêng đầu một cái hôn mê bất tỉnh. Trên thân còn quấn một tia dòng điện. Biểu thị lấy nó còn bị tê dại. Ferroligert trong lòng lúc này nhất định là tê dại. Tốt xấu Polyrod đều đem chiêu thức dùng ra. Nó liền chiêu thức đều vô dụng cứ như vậy biệt khuất mất đi sức chiến đấu. Lần này trọng tài ngược lại là phản ứng cấp tốc. Dường như đã nghĩ qua Ferroligert kết cục. Tại Ferroligert lệch ra đầu thời điểm liền nâng cờ hô, Ferroligert mất đi sức chiến đấu. Charizard chiến thắng. Úp úp úp. Ikkyo tuyển thủ thực lực mang cho chúng ta quá nhiều ngoài ý muốn. Một lần nữa một chiêu miểu sát. Lần này dẫn đến thính phòng càng thêm sôi trào lên. Thậm chí có không ít người đều gầm rú lấy một câu. Một kích, một kích, một kích. Shinkichi tại đem Ferroligert thu về sau. Trầm mặc tốt một đoạn thời gian. Mới xuất ra Pokbo. Đồng thời hơi đắng chát nói. Lúc này không nên đồng tình hạ ta cái này bị miểu sát người sao? Vì cái gì ngược lại người xem đều đến đứng ngươi phía bên kia? Shinkichi tuyển thủ cái thứ ba Pokemon là Onyi. Nó đối mặt cường đại Charizard. Phải chăng có thể chống đỡ chiêu tiếp theo đâu? Tốt, a, ngay cả người chủ trì đều cho rằng Charizard sẽ tiếp tục một chiêu miểu sát Onyi. Ai biết được? Có lẽ cảm thấy dạng này hơi đẹp trai. Ikkyo cười nhún nhún vai nói. Hơn nửa hiệp kết thúc. Charizard, lòng chảo kết thúc. Giống, Charizard cũng biết đây là cuối cùng một cái. Thế là thần sắc càng hưng phấn lên. Song chảo đồng thời ngưng tụ ra năng lượng chảo. Cấp tốc xông về Onyi. Shinkichi lại vội vàng hô to lên tiếng. Onyi, đào hang, nhanh. Đối Shinkichi mà nói, bất kể như thế nào đều muốn chống đỡ hạ một chiêu này. Cho dù là tránh rơi cũng tốt. Đáng tiếc, nơi này dưới đất là tầng băng. Ô Nhi đào hang còn không có nhanh như vậy. Tại vừa mới đem đầu vươn vào mặt băng thời điểm, Charizard đã dùng móng vuốt chụp về phía Ô Nhi. Phanh, lần này trực tiếp đem Ô Nhi hung hăng đánh vào mặt băng. Tóe lên từng mảnh vụn băng cạn bã. Trọng tài nhìn xem thế thì Ô Nhi, nhất là trên người nó còn có cái này từng đạo vết rách. Có chút không đành lòng dơ lên hô, Ô Nhi mất đi sức chiến đấu. Charizard chiến thắng, Shinkichi tuyển thủ ba cái Pokemon mất đi sức chiến đấu. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, tiến vào giữa trận nghỉ ngơi 15 phút. Cứ việc đi thôi, chạy trốn cũng là có thể. Ta liền chỗ này chờ lấy. Ikkyo híp mắt, cười cười. Thuận tiện đem Charizard về thu lại. Ta nói, ta sẽ không chạy, thua cũng muốn thua có tôn nghiêm. Shinkichi ngược lại là đầy mặt nghiêm túc đem Ô Nhi về thu lại. Nhất thời, IQ bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Nửa chặng sau lại phải ngẫu nhiên thay đổi sân bãi. Tùy ngươi, dứt lời, Ikkyo liền đứng tại trên đài chỉ huy. Nhắm mắt nghỉ chân, trong khi chờ đợi trận nghỉ ngơi kết thúc, cũng không có ý định đi về nghỉ thất. Shinkichi vốn là muốn đi hướng phòng nghỉ bộ pháp cũng đi theo dừng lại. Mắt nhìn Ikkyo về sau, đi theo Ikkyo cùng một chỗ tại trên đài chỉ huy chờ đợi. Mà trên khán đài, ngược lại là náo nhiệt, nhào nhào suy đoán tiếp xuống Shinkichi Pokemon có phải hay không còn biết bị Charizard một chiêu. Dây, Ash bên kia ngược lại là lộ ra tương đương nghiêm túc. Morrison cũng không nói thêm cái gì dựa vào khí phách đi thắng. Bởi vì một chiêu này miểu sát cho người chấn kinh quá lớn. Có thể tấn cấp đến thi đấu tranh giải. Thực lực chênh lệch hẳn không phải là rất lớn. Rất khó tưởng tượng thế mà lại xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Cái này căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp. Tyson nhìn xem trên đài chỉ huy Ikkyo, thần sắc càng chấn kinh. Ash ngược lại là cảm khái. Charizard bây giờ đã kinh biến đến mức mạnh như vậy. Lựa chọn ban đầu có lẽ thật rất chính xác a. Khó trách lại được xưng là danh dự quán quân. Quán quân dự khuyết người. Không nghĩ tới Ikkyo đã đạt tới loại tình trạng này. Brock cũng đi theo cảm khái. Không Converter. Miss Dux nghe đến nơi này, Ash huy quyền hô to, mặc dù Ikkyo trước ta nửa bước bước vào Pokemon đại sư cái mục tiêu này, nhưng ta cũng sẽ không rơi xuống quá nhiều. Tóm lại, ta sẽ thắng xuống dưới. Sau đó cùng Ikkyo đối chiến. Chiến thắng, Morrison điều chỉnh tốt tâm tính về sau. Lần nữa cười ha hà, Ash cùng theo một lúc cười ha hà. Là hét muốn đánh bại Ikkyo. Cái này lại để Brock cùng Tyson có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Samantha cùng Serena mấy người các nàng bên kia ngược lại là rất an tĩnh. Trận đấu này đối các nàng mà nói thật rất nhàm chán. Thậm chí còn cảm thấy cái kia gọi Shinkichi rất đáng thương. Bị Ikkyo như thế treo lên đánh. Chỉ có Kyogre thỉnh thoảng ở nơi đó kêu la, nói cái gì dạng này đánh mới đúng. Tốt a, đối Kyogre mà nói, lằng nhằng chiến đấu mới là chán, chỉ có nghiêng về một bên mới là bình thường. Thẳng đến qua một lúc lâu về sau, giữa trận nghỉ ngơi kết thúc, nửa chặng sau tranh tài sắp bắt đầu. Sân bãi ngẫu nhiên đến Waterfield. Theo chủ trì thanh âm của người, sân bãi lần nữa rút về. Dòng nước cấp tốc dâng lên, mặt trên còn có lấy mấy cái đài nổi, đợi trận mà hiện lên tốt về sau. Ikkyo cũng không bút tích, lấy ra Greninja Pokeball ném ra, còn đồng thời nói ra, lời chuẩn bị xong cũng nhanh chút bắt đầu đi. Đánh xong sau ta còn muốn về sớm một chút bù một cảm giác. Úp úp, Ikkyo tuyển thủ tại nửa chàng sau thời điểm không có phái ra Charizard. Mà là Greninja, một cái Shiny Greninja, nghe nói đây cũng là Ikkyo tuyển thủ mạnh nhất Pokemon. Ai, thật sự là không nể mặt mũi, xem ra một cái cũng vô pháp đổi đi. Shinkichi than khổ một tiếng nói ra, cũng đi theo ném ra Pokebo. Shinichi tuyển thủ con thứ tư Pokemon là Crobat. Nửa chàng sau, vậy thì bắt đầu a. Ikkyo ngẩng đầu phủi mắt chính càng bay càng cao Crobat. Lại quay đầu nhìn Shinichi nói ra, ngươi cho rằng dạng này hữu dụng. Kéo dài thời gian thế nhưng là hạ sách chi tuyển. Ai, tổng so không hề làm gì muốn tốt. Shinichi sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, Shinichi sớm cho Crobat đánh qua ám hiệu. Vừa ra tới liền hướng bên trên bay. Không yêu cầu gì khác, chỉ cầu tránh né. Thật sao? Vậy liền hảo hảo hãy chờ xem. Tiếp xuống ta cái gì cũng sẽ không chỉ huy. Dứt lời, Ikkyo nhắm mắt lại, chờ đợi tranh tài kết thúc. Giữa sân đứng tại phù trên đài Greninja cũng vào lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Crobat. Nhìn xem càng bay càng cao Crobat, Greninja có chút uốn lượn thân thể. Bành, tùy theo một đạo khí bạo sản xuất, đem trọn cái mặt nước đều tóe lên mảng lớn bọt nước. Greninja lại vào lúc này bay thẳng trên trời Crobat mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.